Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, đan sư truyền thừa. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như chúng biết. Hạ Vũ cũng như bây giờ như vậy, thực lực kinh khủng. Đánh chết bọn họ cũng không tới thang chuyến này nước đục. Ám kinh kỳ đỉnh cấp thực lực à, bọn họ làm sao có thể địch nổi. Giờ phút này là, tất cả hơn đường cuồng trốn người cũng thức tỉnh. Rõ ràng Hạ Vũ trước vì sao dám cảnh cáo bọn họ. Bởi vì người ta có thực lực này à. Đối với lần này, tất cả mọi người ruột gan rối bời. Tự dưng chọc tới cái này kẻ địch cường đại. Mỗi một người đều trong lòng sợ hãi không dứt. Lập tức, gần trăm vị thiên tài học viên ở nơi này thấp bé mộ đạo bên trong bị Hạ Vũ một người một kiếm chém chết hơn nửa. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ là chiến thần doanh vậy, sẽ chấn động một phen. Dẫu sao hơn 10 vị thiên tài học viên à, tương lai đều có hy vọng trở thành chiến thần nhân vật. Hôm nay qua sớm chết, làm người ta không khỏi than thở. Có thể Hạ Vũ lại không chút nào mềm tay. Trong ý thức của hắn, đã đem chiến thần doanh coi là phụ thân kẻ thù. Hôm nay có thể giết một tên địch, tương lai liền thiếu đối mặt một vị chiến thần. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tiết lộ ra sát khí lạnh lẽo. Nhìn mộ đạo khẩu trốn lùi chạy ra ngoài chư đa thiên tài học viên. Nắm chặt kinh hồng kiếm, muốn đuổi theo đánh ra. Lại bị 7 đạo lửa bóng người màu đỏ chặn lại, ở mộ đạo khẩu bên trong không ra được. Mộ Dung Vô Địch nhìn khắp nơi phơi thây, tựa như thấy thường xuyên, chân mày đều không nhíu một cái, ngược lại nhìn về phía sát khí 10 phần Hạ Vũ, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Vũ, lần này chơi quá mức nổi tiếng, giết nhiều thiên tài như vậy cây giống, phía trên khẳng định sẽ yêu cầu điều tra kỹ." Vậy thì cha bị, có sư huynh các ngươi che giấu, hẳn không tra được trên người ta chứ. Hạ Vũ nhìn về phía Mộ Dung Vô Địch bọn họ, không khỏi cười nhạt nói. Xuân Lôi chiến thần khẽ lắc đầu, cuối cùng bĩu môi nói. Được rồi, dù sao không phải chúng ta cái này nhất mạch thiên tài. Chết thì chết, chết ở Tiểu Vũ trong tay, là vinh hạnh của bọn hắn, ừ. Sự việc đã đi ra rồi, xử lý như thế nào? Dẫu sao thấy Tiểu Vũ giết người học viên cũng không thiếu. Phía trên muốn triệt để điều tra, mấy người chúng ta vậy không trốn thoát. Một vị chiến thần cau mày nói, mà Mộ Dung Vô Địch trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Từ trong ngực móc ra một mặt đen trắng mặt nạ, ném cho Hạ Vũ, cười nói, sau này hồi sinh tranh chấp. Liền đeo lên mặt nạ, chớ bị người đoán được thân phận là được. Chuyện hôm nay, chúng ta tới xử lý. Bây giờ đi trước cầm vị này đan sư truyền thừa cho thu vào tay nói sau. Được, Hạ Vũ gặp có Mộ Dung Vô Địch bọn họ lau cái mông. Không khỏi cười một tiếng, đeo lên đen trắng mặt nạ, che lại gò má thanh tú. Xoay người hướng mộ đảo chỗ sâu đi tới. Trong đó, Mộ Dung Vô Địch tuân hỏi một câu, tiểu sư đệ, tiếp theo ngươi tính thế nào? Không có gì dự định à, ở chỗ này lịch luyện một phen, cùng thực lực đạt tới ta dự trù sau đó, liền rời đi chiến thần doanh, đi hải ngoại chiến trường trợ giúp lão thân phụ, trù diệt những cái kia cừu nhân. Hạ Vũ không có vấn đề nói, nhưng Mộ Dung Vô Địch diễu diễu nói, ngươi cũng không nhớ nhà. Còn có ngươi bạn gái nhỏ. Hạ Vũ nghe vậy thân hình hơi chậm lại, núp ở mặt nạ bên trong con ngươi toát ra vẻ đau thương, cuối cùng quả quyết lắc đầu, không muốn, miệng không đúng lòng. Thật ra thì để cho các ngươi ở chiến thần rừng sâu trung sinh tích chữ, bản chất mục đích chính là vì tắm rửa hết các ngươi những thiên tài này ở bên ngoài cái loại đó thế gia đại công tử tập khí. Mộ Dung Vô Địch giải thích. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, còn có các ngươi một mực truy tìm khảo hạch nhiệm vụ. Thật ra thì cũng không tồn tại. Xuân Lôi chiến thần cởi mở cười to. Hạ Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu lại kinh ngạc nói. Cái này, ta để giải thích, để cho các ngươi tới chiến thần trong rừng rậm sinh tồn. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó khảo hạch nhiệm vụ cũng không tồn tại. Bất quá các ngươi ở chiến thần rừng rậm nhất cử nhất động đều ở đây chúng ta xem xét bên trong, cuối cùng làm ra đánh giá, coi như là khảo hạch đi. Mộ Dung Vô Địch nói. Hạ Vũ lập tức rõ ràng, thì ra là như vậy, xem người biểu hiện mà đánh giá tự thân tiềm lực, thật không tệ khảo hạch biện pháp. Đến, nói xong, Hạ Vũ các người thông qua mờ tối mộ đạo khẩu, nhìn rộng rãi ngôi mộ, trung ương đặt vào một cái quan tài đá, bên cạnh thẳng đứng một tòa màu đen ba chân đan đỉnh. Phong cách cổ xưa thở mạnh, phía trên chạm trổ chim muông đồ đằng, trông rất sống động, lộ ra khí tang thương, mà đang ở Hạ Vũ bọn họ mới vừa gia nhập ngôi mộ. Bên tường đèn đột nhiên sáng lên, một đạo tiếng ảnh mặc đãng ở trong ngôi mộ. Tên ta Lý Trắng, số đan sư, tự học viện sau khi tốt nghiệp, đi hải ngoại chiến trường kiến công lập nghiệp. Tuy lập được một ít chiến công, nhưng không đáng nhắc đến. Bây giờ ở đang lúc hấp hối, tuân theo học viện truyền thống, đem cả người sở học còn có trọn đời luyện đan lòng được. Hết sức giấu thần nông bên trong đỉnh, chỉ cần hậu bối sư đệ thông qua khảo hạch là được đạt được truyền thừa. Vang tiếng nói, ở ngôi mộ bên trong truyền đáng trước, hẳn là Hạ Vũ bọn họ sau khi đi vào, xúc động ngôi mộ bên trong cơ quan, khiến cho được mộ chủ thanh âm tái hiện. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này, đối với đã từng địa vị là chiến thần nhân vật mà nói, không đáng giá một đề ra, mà Mộ Dung Vô Địch bọn họ nghe được thanh âm sau đó, không khỏi ngưng tiếng quát khẽ. Tiểu sư đệ, đan sư là cao hơn ta hai khóa sư huynh, đã từng tại học viện bên trong, có quỷ ai danh xưng là, đối với luyện đan có cực cao thành tựu, chọn người thừa kế điều kiện, vậy rất hà khắc, 10 năm qua tới nơi này học một ít nhân viên vô số. Có thể không một người có thể lấy được truyền thừa. Ngươi coi chừng một chút, ta đi thử một chút. Xem là cái gì điều kiện hà khắc. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ tự tin, sải bước hướng màu đen thần nông đỉnh đi tới. Lúc này bị biết ánh sáng bao phủ, tựa như ở kiểm tra Hạ Vũ tuổi tác và tu vi, phòng ngừa có chiến thần dòm ngó du truyền thừa trước để cướp đoạt. Bất quá Hạ Vũ tuổi tác và thực lực rõ ràng phù hợp thân là học viên các hạng quy định. Lập tức đến gần thần nông đỉnh, đem tay trái chạm đến trên, bên trong lập tức dâng lên ánh lửa. Mộ Dung Vô Địch ở phía sau nhắc nhở, đan sư khi còn sống coi là đến, học viên bên trong không thể nào có tuyệt mạnh cao thủ. Cho nên thần nông đỉnh phần đáy, mời bạn tốt khắc xuống tụ hỏa trận, lấy linh tinh là cơ, thúc sanh linh hỏa, rèn luyện dược liệu. Lấy này luyện đan, đủ ngươi sử dụng, rõ ràng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngay tức thì mở trọng đồng, ánh mắt bên trong tràn đầy xanh đỏ vẻ, nhìn thấu trong đan đỉnh nhất cử nhất động, cùng với bên trong hiện lên hai viên linh dược, tựa hồ hết thảy đều chuẩn bị xong. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không do dự, trực tiếp khống chế được hai bụi cây giống nhau như đúc linh dược, bắt đầu rèn luyện hóa thành là linh dịch. Bất quá ngay tại linh dịch mới vừa rèn luyện hoàn thành thời điểm, bên trong lò luyện đan lại có thể lại vô căn cứ xuất hiện một bụi xanh lơ màu xanh ba diệp linh thuốc, bàn tay lớn, rất giống nhân sâm, cùng trước kia hai bụi cây linh dược như nhau. Hạ Vũ nhận được loại linh dược này, tên làm người nhân sâm cỏ, là hiếm có một loại chân quý linh dược. Lập tức, Hạ Vũ nhìn bên trong lò luyện đan lại hiện lên một củ nhân sâm cỏ. Không khỏi thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tự tin nụ cười. Quát khẽ, lại hiện lên một bụi linh dược thì như thế nào? Bảy linh nhân nguyên đan ta cũng có thể luyện chế đi ra. Càng đừng đề ra khống chế ba người bụi cây linh dược. Đối với lần này, Hạ Vũ có thể nói là người tới không cự. Đem thứ ba củ nhân sâm cỏ rèn luyện xong, trong lòng sớm lại chuẩn bị, nhìn vô căn cứ lại xuất hiện thứ 10 củ nhân sâm cỏ. Tiến tới không có bất kỳ lời nói nào, tiếp tục rèn luyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/y/gạch/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tsi/gạch/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.